Ngũ cấp yêu thú đã là tồn tại phi thường cường đại, thân thể phi thường khổng lồ, một ít xà loại yêu thú trên người đều dài vượt lên trước 2.000 thước, thật là hãi nhân. Bất quá, ngũ cấp yêu thú cũng không có một con đi ra tập kích Huyền Thiên, có thể là khí tức của Huyền Thiên đã khiến cho chúng đều cảm thấy kiêng kỵ. Yêu thú đối với nguy hiểm cảm giác là rất linh mẫn, đương nhiên có lẽ là vì tiểu hổ, nên khi tiến nhập trong đảo, Huyền Thiên liền đem tiểu hổ từ trong không gian thánh đỉnh phóng xuất. Tiểu hổ là ngũ cấp yêu thú, ngay cả thất cấp yêu thú đều xa xa không phải đối thủ của nó. Khí tức của nó hẳn là có thể trấn trụ rất nhiều yêu tộc. Dần dần, Huyền Thiên đã thâm nhập trong đảo hơn 10 vạn dặm, rốt cuộc ngay cả lục cấp yêu hoàng cũng đều đụng phải vài đầu. Cho dù là lục cấp yêu hoàng cũng không có đi ra tập kích Huyền Thiên. Huyền Thiên cảm giác được hàm lượng thiên địa linh khí trong không khí càng nồng nặc hơn. Thâm nhập hơn 10 vạn dặm, độ dày linh khí càng lúc càng lớn, nói rõ Huyền Thiên còn đang hướng phái trung tâm tới gần. Diện tích đảo nhỏ này thật sự là lớn đến có chút kinh người. Đường kính chí ít đã ở ngoài hơn 30 vạn dặm, thậm chí còn muốn lớn hơn nữa. Huyền Thiên đối mặt với lần đầu tiên công kích là một đầu thất cấp yêu hoàng. Hắn thâm nhập trong đảo đủ 20 vạn dặm, sau đó mới đụng phải một đầu thất cấp yêu hoàng, là một đầu yêu ngưu đen kịt không gì sánh được. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1636. Huyết văn từ kim quáng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thân thể của nó dài chừng hơn 2.000 thước, hai sừng ngưu đều dài đến hơn 3-400 thước, phát quang yếu ớt, thập phần hãi nhân. Bất quá, thực lực thất cấp yêu hoàng so sánh với thực lực của Huyền Thiên vẫn còn kém quá xa. Một đạo hồng sắc kiếm cương bổ ra, ngũ chuyển kiếm đan lực lượng bạo phát, Huyền Thiên đã đem nó trực tiếp miêu sát. Thiên Huyền Đế kiếm vào lúc bổ ra đã hóa thành dài 3.000 thước, trực tiếp đem thất cấp yêu hoàng dài hơn 2.000 thước kia chém thành hai nửa. Tự nhiên, huyết nhục của đầu thất cấp yêu ngưu này biến thành thức ăn cho tiểu hổ. Thông qua dùng ăn huyết nhục của yêu thú cường đại, năng lượng tích lũy trong cơ thể tiểu hổ đã càng ngày càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh, nhanh chóng đột phá tới chiến lực bát cấp yêu hoàng. Rất nhanh, Huyền Thiên lại đối mặt với đầu thất cấp yêu hoàng thứ hai công kích, cách đầu thứ nhất cự ly mới có hơn một vạn sẵm. Có thể thấy được, yêu thú chưa hóa hình thọ mệnh đã lâu, địa phương chiếm giữ linh khí sung túc, số lượng yêu hoàng so sánh với nhân loại càng nhiều hơn. Nhất là yêu hoàng đã ngoài thất cấp, số lượng cũng không phải số ít. Đầu thất cấp yêu hoàng thứ hai ở dưới Thiên Huyền Đế kiếm như trước vẫn bị miêu sát trở thành thức ăn cho tiểu hổ. Không lâu sau, Huyền Thiên lại đối mặt với đầu thất cấp yêu hoàng thứ ba công kích. Từ thất cấp yêu hoàng bắt đầu công kích đến xem, kinh sợ yêu thú hẳn là tiểu hổ bằng không Huyền Thiên là nhân loại, chỉ là tứ cấp yêu hoàng, lại thế nào ngũ cấp, lục cấp yêu hoàng đều sẽ tập kích hắn. Tuy rằng yêu thú đối với nguy hiểm có cảm ứng, nhưng là không có khả năng hoàn toàn cảm ứng ra thực lực của Huyền Thiên mạnh yếu ra sao. Huyền Thiên lại tiến về phía trước hơn 10 vạn dặm, thất cấp yêu hoàng chém giết hơn 10 con tiểu hổ. Sau khi ăn vào huyết nhục của thất cấp yêu hoàng, thực lực tiếp tục đề thăng, rốt cuộc đột phá đến trình tự bát cấp yêu hoàng. Đồng thời là chiến lực đỉnh tiêm trong bát cấp yêu hoàng. Đến trình độ này, thực lực của tiểu hổ rất khó lại tăng trưởng thêm nữa, tiếp tục tích lũy năng lượng. Không sai biệt lắm tu vi sẽ lại đột phá lần nữa trở thành lục cấp yêu hoàng. Liên tục đi hơn 30 vạn dặm, Huyền Thiên vẫn là cảm giác tiền phương linh khí độ dày càng cao hơn, nói rõ vẫn là chưa đến được trung ương của đảo này. Đảo nhỏ này diện tích liên tục vượt qua sở liệu của Huyền Thiên. Hiện tại xem ra đảo nhỏ này đường kính chí ít cũng đã ngoài hơn 80 vạn dặm. Rất có khả năng đây là cự đảo đường kính vượt lên trước trăm vạn dặm. Huyền Thiên một bước nhìn dặm tiếp tục đi về phía trước. Trên hoang đảo này liệp sát yêu thú đối với thực lực của tiểu hổ tăng trưởng và tu vi tiến giai rất có tác dụng lớn. Lại thập khoảng 10 vạn dặm, lại chém giết 9 đầu thất cấp yêu thú. Năng lượng tích lũy của tiểu hổ đã đến ngũ cấp yêu hoàng cực hạn, còn cách đột phá lục cấp yêu hoàng còn kém một bước nhỏ nữa thôi. Huyền Thiên tiếp tục về phía trước, lúc này liên tiếp mấy vạn dặm cũng không có lại gặp phải thất cấp yêu hoàng nữa. Đồng thời cảm giác được thiên địa linh khí xã đến một cực hạn, không có tái xuất hiện biến hóa gì nữa, chứng tỏ hắn đã đến khu vực trung tâm đảo. Xem ra đảo nhỏ này thật là đường kính vượt lên trước trăm vạn dặm, nhưng cũng sẽ không vượt lên trước quá xa. Khi Huyền Thiên thâm nhập trong đảo không sai biệt lắm khoảng 50 vạn dặm, đã mấy vạn dặm rồi không có bị đã bị tập kích, Huyền Thiên lại một lần nữa đã bị tập kích. Đồng thời, lúc này đây yêu thú công kích hắn tu vi càng cường đại hơn, là một đầu bát cấp yêu hoàng. Đây là một mảnh thảo nguyên vô biên vô hạn. Trên thảo nguyên mọc đầy thâm thanh thảo mấy chục thước. Một đầu đại tượng giống như cự lính đang nằm ở trên thảo nguyên rộng lớn kia, thấy Huyền Thiên qua đây, liền lắc lư cái vòi đánh qua. Cái vòi kia trong nháy mắt liền quăng qua dài mấy nghìn thước, tựa như một cái roi ngựa thật lớn đánh qua đây. Ba. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tư không trong nháy mắt bị bổ nứt ra thành hai nửa, khí lưu hướng hai bên phun ra, phương viên hơn 10 dặm đều nổi lên cuồng phong kịch liệt. Một đầu bát cấp yêu hoàng tượng yêu. Tiểu hổ nhảy một cái tiến lên, hổ trảo sắc bén trảo ra cùng với cái vòi voi va chạm với nhau một cái. Trong một tiếng nổ lớn vang lên, song phương dĩ nhiên lực lượng ngang nhau, ai cũng không thể gì được đối phương. Tượng yêu này ở trong bát cấp yêu hoàng chiến lực cũng là trình tự thập phần siêu cường. Thấy tiểu hổ trảo không được, Huyền Thiên nhất thời xuất kiếm, Thiên Huyền Đế kiếm bổ ra một đạo huyết hồng kiếm quang dài hơn 20 dặm, kiếm mạc như máu, ánh hồng thương thiên. Ngũ chuyển kiếm đan lực công kích cường đại cỡ nào, lại thêm Thiên Huyền Đế kiếm là đỉnh tiêm thần binh đế cấp, để kiếm cương càng sắc bén hơn. Phốc, vòi voi lại lần nữa quất tới, nhất thời đã bị huyết hồng kiếm quang bổ ra, cắt thành hai đoạn. Tượng yêu thét lên một tiếng chói tai. Thân thể thật lớn nhảy dựng lên, dường như một dãy sơn mạch bay lên, hướng phía Huyền Thiên xông qua đây. Phanh, phanh, phanh. Tượng yêu đạp ở trên hư không nứt ra một cái khe giống như quy văn, phát sinh từng đạo tiếng nổ lớn vang lên. Huyền Thiên không sợ chút nào, nghênh kiếm mà lên. Thiên Huyền Đế kiếm lần thứ hai huy động, ngũ chuyển kiếm đan lực lượng liên tục thôi động. Tượng yêu lực lượng cường đại, máu nhiều, da dày, nhưng vẫn là không thể ngăn cản được ngũ chuyển kiếm đan đánh xuống. Sau khi chống đỡ được hơn 20 kiếm của Huyền Thiên rốt cuộc bị chém giết. Tiểu hổ thập phần sung sướng nhằm phía huyết nhục của tượng yêu lao tới. Huyết nhục của bát cấp yêu hoàng, nhất là tượng yêu khí huyết hùng hậu, đối với tiểu hổ tuyệt đối là đại bổ. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, sau khi tiểu hổ ăn hết tượng yêu, tu vi hẳn là sẽ đột phá đến lục cấp yêu hoàng. Tu vi đột phá, chiến lực của tiểu hổ còn có thể có điều tăng trưởng, khả năng sẽ giống như Huyền Thiên vậy, đạt được bát cấp hoàng giả cực hạn. Đồng thời, chỉ cần có cũng đủ huyết nhục bổ sung năng lượng, chiến lực của tiểu hổ sẽ từ từ tăng thêm, đạt được chiến lực tương tự cửu cấp hoàng giả cũng đều có khả năng. Tượng yêu huyết nhục nhiều lắm, tiểu hổ ăn vào, luyện hóa hấp thu cần thời gian nhất định, Huyền Thiên liền ở phủ cận du đãng. Đột nhiên, Huyền Thiên đi tới nơi nào đó, hình như có điều cảm ứng, mở ra hoàng đạo thiên nhãn, hướng bốn phía nhìn lại cũng không có phát hiện cái gì, hắn cúi đầu, hướng dưới lòng đất nhìn lại. Vừa nhìn một cách này, không được. Huyền Thiên nhất thời cả kinh. Chỉ thấy cách mặt đất đại khái khoảng trăm dặm dưới lòng đất, có một khối lại một khối tử sắc khoáng thạch. Huyền Thiên nhất thời thét kinh hãi một tiếng. Huyết văn tử kim quáng. huyết văn tử kim là tài liệu rèn đúc hoàng cấp linh kiếm. Bởi vì huyết văn tử kim quáng thời gian hình thành phi thường lâu, động cách mấy vạn năm trở lên, tại Trung Châu đại địa đã sớm vào thời cổ đại bị khai thác sạch sẽ. Kiếm nhịch thương không? Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1637. Chiến lực tiêu thăng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng mà tòa hoang đảo này, nhân loại chưa đặt chân tới, dĩ nhiên có một mỏ huyết văn tử kim quáng. Huyền Thiên nhìn huyết văn tử kim khoáng thạch phía dưới, dường như thấy được rất nhiều thanh hoàng cấp linh kiếm, tâm tình nhất thời kích động. Huyết văn tử kim quáng a, đối với kiếm trận sư mà nói, đây hoàn toàn là bảo bối có thể ngộ mà không thể cầu được. Nhất là Huyền Thiên, tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận, đây là kiếm trận đỉnh tiêm trong hoàng cấp kiếm trận, luyện thành đã có thể vượt bốn cảnh giới giết địch. Chiến lực cường đại đến đáng sợ. Thế nhưng, bởi vì hoàng cấp linh kiếm không đủ, Huyền Thiên vẫn không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận. Hiện tại Huyền Thiên là tu vi tứ cấp hoàng giả, tu luyện ngũ chuyển kiếm đan, chiến lực đến cực hạn cũng có thể vượt bốn cảnh giới chiến đấu. Bất quá uy lực của kiếm đan chi thuật sẽ không theo tu vi đột phá mà tăng thêm. Nếu như tu vi của Huyền Thiên đột phá tới ngũ cấp hoàng giả, vậy chỉ là hắn tuyệt bối đề thăng thực lực, hay vẫn là chỉ có thể đạt được trình độ chém giết bát cấp hoàng giả, cùng với cửu cấp hoàng giả vẫn có khoảng cách chênh lệch nhất định. Nhưng mà nếu có cũng đủ hoàng cấp linh kiếm, vậy thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Huyền Thiên đột phá ngũ cấp hoàng giả, có cũng đủ hoàng cấp linh kiếm cấu thành Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận, chiến lực của hắn đủ sức để cường đại đến trình độ đột phá bốn cảnh giới chém giết cửu cấp hoàng giả. Chỉ là ngũ cấp hoàng giả đã có thể chém giết cửu cấp hoàng giả, chiến lực mạnh đủ có thể đứng ở đỉnh phong của Trung Châu đại địa, gần với chuẩn đế. Trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta, Huyết Thiền lão tổ. Ta tìm được một huyết văn tử kim quáng có thể rèn ra cũng đủ hoàng cấp linh kiếm. Không cần bao lâu nữa, ta sẽ đột phá ngũ cấp hoàng giả. Đến lúc đó, ta sẽ lấy Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận tất chém lấy tính mạng của ngươi. Nhìn huyết văn tử kim khoáng thạch tại trăm dặm dưới lòng đất, trong lòng Huyền Thiên đại hỉ. Đây là một cái huyết văn tử kim mạch khoáng, đã ở trong phạm vi tầm nhìn của Huyền Thiên. Số lượng sẽ không thiếu, cũng đủ luyện ra số lượng hoàng cấp linh kiếm mà hắn cần. Hiện tại hắn có 1.800 khẩu hoàng cấp linh kiếm, chỉ cần lại có thêm 1.800 khẩu nữa. Vậy thì ngày sau hắn đã có thể luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận hoàn chỉnh tại hoàng cấp cảnh giới, nhịp thiên trảm đế dễ dàng. Đương nhiên, một cái huyết văn tử kim mạch khoáng, xuất đảo huyết văn tử kim khoáng thạch tuyệt đối không chỉ sèn đúc 1-2 nghìn khẩu hoàng cấp linh kiếm, chí ít cũng là mấy nghìn khẩu, thậm chí là trên vạn khẩu. Huyền Thiên đem huyết văn tử kim khoáng thạch dư thừa bán cho thế lực lớn khác hoặc là kiếm trận sư, tuyệt đối là bảo vật giá cả trên trời. Có thể trao đổi đến chân bảo hiếm thế, đồng dạng có thể ngộ mà không thể cầu. Đào, nhất định phải đem huyết văn tử kim khoáng thạch trong mạch khoáng này đều đào hết lên. Huyền Thiên thập phần hưng phấn, tâm tình kích động. Thiên Huyền Đế kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay Huyền Thiên, bộc phát ra hồng quang sán lạn. Lực lượng ngũ chuyển kiếm đan thôi động, Huyền Thiên một kiếm đâm xuống đại địa, ầm. Đại địa chấn động, nhất thời bị đâm ra một lỗ thủng thật lớn. Thiên Huyền Đế kiếm có thể lớn có thể nhỏ, thời gian lớn nhất dài đến hơn 3.000 thước, chính là bộ dáng của Thiên Huyền kiếm tháp. Huyền Thiên đâm ra một kiếm, Thiên Huyền Đế kiếm phá vỡ đại địa, dễ dàng tựa như cắt mở một khối đậu hũ vậy. Hơn nữa huyết sắc kiếm cương kia, Huyền Thiên một kiếm này chí ít đem đại địa đâm ra một lỗ thủng sâu hơn 10 dặm. Huyền Thiên nhảy một cái, đi tới dưới đáy lỗ thủng. Lần thứ hai sử dụng Thiên Huyền Đế kiếm đâm tới xuống phía dưới. Rất nhanh, Huyền Thiên liền ở trong đại địa, đã thông một cái thông đạo thẳng đứng, vẫn đi tới trăm dặm dưới lòng đất. Từng khối huyết văn tử kim khoáng thạch kia đã xuất hiện ở trước mắt Huyền Thiên. Huyền Thiên đem một khối lại một khối huyết văn tử kim khoáng thạch đào lên, sau đó ném vào trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Không gian Hỗn Độn Thánh Đỉnh hôm nay cao, dài, rộng đều có mấy nghìn thước, lại nhiều vật phẩm hơn nữa cũng đều chứa đựng được. Huyền Thiên có Thiên Huyền Đế Kiếm, ở dưới lòng đất phá đất khai thạch dễ dàng như không. Hắn lại có Hoàng Đạo Thiên Nhãn, có thể nhìn thấu đại địa, biết ở nơi nào có khoáng thạch, ở nơi nào không có khoáng thạch. Thấy ở đâu có, Huyền Thiên liền đào nơi đó lên thu hoạch huyết văn tử kim khoáng thạch hiệu suất cực cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian nửa khắc chung, Huyền Thiên đã đào ra hơn trăm khối huyết văn tử kim khoáng thạch. Khối lớn một chút có thể đủ rèn ra hơn 10 khẩu hoàng cấp linh kiếm, nhỏ một chút cũng có thể rèn ra vài khẩu. Hơn 100 khối huyết văn tử kim khoáng thạch đủ có thể rèn ra hơn 1000 khẩu hoàng cấp linh kiếm. Phanh! Giữa lúc Huyền Thiên đang ở dưới lòng đất đào huyết văn tử kim khoáng thạch, đại địa điên cuồng rung động. Đầu nguồn của chấn động ở trên mặt đất, lại có chấn động liên miên không ngừng truyền đến, thậm chí Huyền Thiên đều nghe được tiếng va chạm kinh khủng truyền đến, tựa hồ trên mặt đất đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Huyền Thiên nhất thời lông mi vừa nhíu một cái, tiểu hồ đang ở trên mặt đất, lẽ nào có yêu thú công tới? Huyết văn tử kim quáng tùy thời đều có thể đào lên, Huyền Thiên dọc theo thông đạo thấn di một cái liền xuất hiện ở trên mặt đất. Quả nhiên là phát sinh chiến đấu kịch liệt. Đồng thời tình thế của tiểu hổ cũng đều có chút nguy hiểm. Cùng với tiểu hổ chiến đấu, chừng gần 10 đầu yêu thú, đại bộ phận đều là bát cấp yêu thú, trong đó càng có một đầu cửu cấp yêu hoàng. Tiểu hổ sau khi ăn thịt tượng yêu, tu vi quả nhiên đột phá đến lục cấp yêu hoàng, có chiến lực bát cấp yêu hoàng cực hạn. Mấy bát cấp yêu thú kia lực công kích đối với tiểu hổ ảnh hưởng cũng không lớn. Vấn đề là đầu cửu cấp yêu hoàng kia đối với tiểu hổ có chút uy hiếp. Nhiều yêu thú cường đại như vậy, chỉ sợ là bát cấp yêu hoàng tượng yêu kia tử vong, đã bị yêu thú trên đảo này biết được, chọc chúng nó tức giận, liền tập thể vây giết đến đây. Huyền Thiên nhất thời cầm theo Thiên Huyền Đế kiếm giết vào trong chiến trường. Thiên Huyền Đế kiếm chém ra từng đạo hồng sắc kiếm cương dài tới hơn 20 dặm, lực công kích kinh khủng không gì sánh được. Kiếm cương lướt qua, bát cấp yêu hoàng hoàn toàn không thể chống đối, đều tránh lui ra. Nhưng đầu cửu cấp yêu hoàng này cũng không tránh né chút nào, liền xông tiến lên, đem hồng sắc kiếm cương của Huyền Thiên đỡ được. Cửu cấp yêu hoàng này thực lực tuy rằng so với Huyết Thiền lão tổ muốn kém hơn không ít, nhưng vẫn như trước so với Huyền Thiên càng cường đại hơn. Chiến lực cửu cấp yêu hoàng và bát cấp yêu hoàng không phải cùng một đẳng cấp. Dù cho Huyền Thiên là chiến lực cực hạn trong bát cấp yêu hoàng, vậy cũng vẫn là thua kém cửu cấp yêu hoàng một khoảng cách nhất định. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1638. Chiến lực tiêu thăng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mục đích của những này cũng không phải là đánh chết những yêu thú này, mà là cứu đi tiểu hổ. Thấy Huyền Thiên xuất hiện, tiểu hổ nhất thời hóa nhỏ lại, biến thành dài cỡ bàn tay, bay lên đầu vai của Huyền Thiên. Đối mặt với đông đảo yêu hoàng công kích, Huyền Thiên một bước bước ra, trực tiếp xuyên toa hư không trăm vạn dặm, trực tiếp rời khỏi hoang đảo kia. Huyền Thiên đào đến huyết văn tử kim khoáng thạch cũng đủ rèn ra hơn 1000 khẩu hoàng cấp linh kiếm, so với nhu cầu của hắn cũng hẳn là không sai biệt lắm. Trên đảo còn có không ít huyết văn tử kim khoáng thạch, Huyền Thiên tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, nhưng hiện ở nơi đó còn có cửu cấp yêu hoàng thủ hộ, Huyền Thiên chỉ có thể tạm thời tránh lui. Vẫn là tìm địa phương, đem tu vi đột phá đến ngũ cấp hoàng giả, sau đó lại lấy huyết văn tử kim khoáng thạch rèn thành hoàng cấp linh kiếm, đem Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Đến lúc đó, cửu cấp yêu hoàng Huyền Thiên cũng không đặt ở trong mắt. Có thể đi trên đảo đem huyết văn tử kim quáng còn lại đào hết, đồng thời có thể quét ngang hoang đảo để tiểu hổ ăn thêm mấy đầu bát cấp yêu hoàng, thậm chí để đầu cửu cấp yêu hoàng kia cũng ăn luôn. Thực lực của tiểu hổ xác định vững chắc sẽ phi khoái tăng lên. Đủ rời khỏi hoang đảo hơn 300 vạn dặm, Huyền Thiên mới lại ở trong đại hải mênh mông tìm được một hòn đảo nhỏ khác. Đây là một tiểu đảo chỉ có phương viên hơn 200 dặm. Mặt trên sinh hoạt có một chút yêu thú không hóa hình, nhưng tu vi rất thấp, yêu vương đều rất ít. Huyền Thiên không đi quấy rối những yêu thú này, chúng nó đã đốt hương cảm tạ trời Phật rồi. Không có con nào dám đối với Huyền Thiên xuất hiện ở trên đảo có ý kiến. Huyền Thiên đem tiểu đảo vô danh này đặt tên là Tử Kim Đảo, ngay trên đảo này ở lại xuống tới, nuốt phục linh đan 3.000 năm, trùng kích ngũ cấp hoàng giả. Thời gian trôi mau. Từng ngày thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đã trôi qua hơn một tháng. Huyền Thiên liên tiếp ăn vào 3 viên linh đan 3.000 năm, mới rốt cuộc đem năng lượng tích lũy trong cơ thể tiêu hao bù đắp lại. Tu vi càng tiến thêm một bước trở thành ngũ cấp yêu hoàng. Trở thành ngũ cấp yêu hoàng, Huyền Thiên đối với lính ngộ áo nghĩa lại có thể đạt được cảnh giới mới. Hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, có hai cổ thánh đỉnh lính ngộ. Hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, dương chi áo nghĩa phân biệt có dược minh hỏa, diêm hoàng thổ cực dương châu có thể lính ngộ được. Đối với Huyền Thiên mà nói, vô luận là tu luyện hay là lính ngộ áo nghĩa đều không là vấn đề, chỉ là cần một ít thời gian. Không cần bao lâu nữa, hắn lính ngộ áo nghĩa đều sẽ đạt được lục giai cực hạn. Đối với hắn mà nói, tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận mới là then chốt. Huyền Thiên tiếp tục ở trên Tử Kim Đảo, không đem Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận tu luyện hoàn thành thề không rời đảo. Mà một ngày hoàn thành mục tiêu, chiến lực của Huyền Thiên sẽ lại có biến hóa chuyển thiên đảo địa. Dưới kiếm trận cửu cấp hoàng giả đều không đường chạy thoát, chiến lực của hắn sẽ bước thẳng đến chuẩn đế. Mỗi ngày, Huyền Thiên đều ở trong lính ngộ áo nghĩa, rèn hoàng cấp linh kiếm vượt qua. Năm tháng trôi qua, Huyền Thiên lính ngộ áo nghĩa trước hết đến lục giai cực hạn là dương chi áo nghĩa. Tuy rằng đây là áo nghĩa lính ngộ cuối cùng, nhưng cực xương châu trong áo nghĩa chi lực quá tinh thuần, Huyền Thiên tốc độ lính ngộ nhanh nhất, giống như là áo nghĩa rời đi. 6 tháng trôi qua, hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa của Huyền Thiên cũng lần lượt đạt đến lục giai cực hạn. Ngày 9 tháng 6 là sinh nhật của Huyền Thiên. Ở trên Tử Kim tiểu đảo không biết ở vào nơi nào của khu vực Trung Châu, Huyền Thiên vượt qua sinh nhật 29 tuổi. Một vị ngũ cấp hoàng giả 29 tuổi, chiến lực càng rất nhanh sẽ đạt được trình độ chém giết cửu cấp hoàng giả. Vô luận là Trung Châu hay vẫn là Vân Châu, Huyền Thiên đến qua bất cứ địa phương nào, đây đều là kỷ lục chưa từng có ai ghi lại. Thời gian trôi mau, đảo mắt 7 tháng cũng đã trôi qua hơn phân nửa. Hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa của Huyền Thiên cũng lần lượt đạt được lục giai cực hạn. Toàn bộ huyết văn tử kim khoáng thạch đều bị Huyền Thiên rèn thành hoàng cấp linh kiếm, tròn 1.491 khẩu. Lấy tinh thần lực của Huyền Thiên hiện tại thử nghiệm một chút, tối đa có thể khống chế bắt kiếm trận trọng điệp Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận, đây là cực hạn. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận đạt đến cực hạn, ý nghĩa có thể vượt 4 cảnh giới giết địch. Nguyên bản Huyền Thiên có 1.800 khẩu hoàng cấp linh kiếm, có thể cấu thành 5 Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận, bát kiếm trận trọng điệp, còn cần 1.080 khẩu linh kiếm. Huyền Thiên rèn hoàng cấp linh kiếm còn cần hơn 411 khẩu nữa. Đối với Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận, Huyền Thiên đã sớm sử dụng vương cấp linh kiếm luyện được thập phần quen thuộc, chỉ là đổi thành cấp linh kiếm đối với tinh thần lực nhu cầu lớn hơn rất nhiều. Cảm giác kiếm cũng nặng hơn rất nhiều. Trải qua vài ngày tập luyện, Huyền Thiên rất nhanh liền thích ứng toàn bộ bát kiếm trận trọng điệp đại chu thiên tinh thần kiếm trận do hoàng cấp linh kiếm cấu thành, chiến lực của hắn quả nhiên nhanh chóng tiêu thăng. Hắn đã từng cùng cửu cấp hoàng giả nắm giữ chiến lực đỉnh tiêm huyết thiền lão tổ chạm mặt qua, thừa thụ qua huyết thiền lão tổ công kích, đem hai cái so sánh với nhau, Huyền Thiên có thể kết luận, hiện tại hắn sử dụng đại chu thiên tinh thần kiếm trận, lực công kích tuyệt đối so với huyết thiền lão tổ cũng đều muốn thắng hơn một phần. So với lực công kích của huyết thiền lão tổ đều phải cường đại hơn, so với cửu hoàng giả khác lại càng đáng sợ hơn. Sưu. Huyền Thiên từ trong hư không bước ra, lại đi đến khu vực trung tâm của hoang đảo thật lớn kia, địa phương lần trước đánh chết bát cấp yêu hoàng tượng yêu. Huyết văn tử kim mạch khoáng cũng là ở chỗ này. Huyền Thiên vừa mới xuất hiện, xa xa đại địa đột nhiên chấn động, dường như rừng cây sinh trưởng bình thường, một đầu viên yêu từ nhỏ biến thành lớn, thoáng cái cao dài đến nhìn thường, hai nghìn thước, cuối cùng dừng lại xuống, không sai biệt lắm có chiều cao 3000 thước. Viên yêu kia vừa đứng dậy một cái, liền tựa như một tòa cự nhạc đứng sừng sững. Bộ lông đen thủy sáng bóng trên người nó, duy chỉ cách đuôi một mảnh thanh sắc, lúc này hai mắt so với hai ngọn núi bình thường còn muốn thật lớn, đang hướng phía Huyền Thiên nhìn chằm chằm qua đây. Ánh mắt của Huyền Thiên cũng hướng về viên yêu thân thể đen ngòm, đuôi xanh kia nhìn qua đó. Chính là nó. Cửu cấp yêu hoàng lần trước xuất hiện. Thời gian đã trôi qua vài tháng, bát cấp yêu hoàng khác cũng đều đã biến mất không thấy. Duy chỉ cửu cấp yêu hoàng này dĩ nhiên vẫn còn đang ở địa phương tượng yêu kia thân chết. Huyền Thiên đạp bước đứng thẳng giữa hư không cùng với cửu cấp yêu hoàng viên yêu cao gần 3000 thước này so sánh, có vẻ thập phần nhỏ bé. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1639. Kiếm trận chi uy. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bất quá, khí thế của Huyền Thiên cũng tuyệt không yếu hơn viên yêu này, vô số đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn lao tới, ở trên đỉnh đầu hóa thành một mảnh tinh không bao phủ phương viên hơn 20 dặm. Là bát kiếm trận trọng điệp đại chu thiên tinh thần kiếm trận, đủ cho 2880 khẩu hoàng cấp linh kiếm cấu thành. Huyền Thiên chính là có kiếm trận này dựa vào, mới dám tiếp tục đi tới trên hoang đảo. Một là đem huyết văn tử kim khoáng thạch còn lại toàn bộ đào lên, hai đó là quét sạch hoang đảo này, đem thực lực của tiểu hổ đề thăng, cũng đạt được chiến lực cửu cấp hoàng giả. Thình thịch, cửu cấp yêu hoàng viên yêu bước ra một bước, đại địa chấn động mạnh mẽ, một tòa sơn phong bị hắn giẫm nát dưới chân trực tiếp nghiền nát, hõm sâu vào dưới lòng đất, chờ nó lại một lần nữa bước ra, bàn chân thật lớn cách mặt đất. Từ đó có thể thấy được, nơi vừa rồi đạp bước, đã biến thành một hố sâu hình chân rộng hơn 100 thước, dài gần 300 thước, sâu hơn 100 thước. Bành bành bành bành bành. Cửu cấp yêu hoàng viên yêu một bước mấy chục sẩm, hướng Huyền Thiên vọt tới. Trong tay nó cầm theo một cây thiết bổng đen kịt, đã giống như bộ lông của nó lóe sáng như vậy. Thiết bổng và nó thân cao tương tự. Đường kính chừng 100 thước tràn ngập cảm giác lực lượng. Rống. Nó sống to hơn một tiếng, hai tay giơ lên đại thiết bổng trong tay, liền hướng Huyền Thiên đập qua đây. Bổng chưa đến tiền phương của Huyền Thiên, một mảnh hư không liền đã sụp đổ, lực lượng kinh khủng kia đủ để hủy thiên diệt địa. Một lần trước Huyền Thiên chính là bị cửu cấp yêu hoàng viên yêu này bước đi, bằng không bát cấp yêu hoàng khác cũng không phải là đối thủ của Huyền Thiên. Bất quá, mấy tháng trôi qua, chiến lực của Huyền Thiên đã là xưa đâu bằng nay. Tu vi của hắn đột phá ngũ cấp hoàng giả, rèn đúc đại lượng hoàng cấp linh kiếm, luyện thành đại chu thiên tinh thần kiếm trận, hắn có khả năng khống chế đến cực hạn. Do 2880 khẩu hoàng cấp linh kiếm cấu thành. Chiến lực mạnh mẽ, so với huyết thiền lão tổ chiến lực đỉnh tiêm trong cửu cấp yêu hoàng chỉ có hơn chứ không kém. Cửu cấp yêu hoàng viên yêu này tuy rằng huy mãnh, nhưng Huyền Thiên lại cũng không có đem nó để vào mắt. Huyền Thiên hai tay hoa lên một cái, tinh quang trùng điệp rơi xuống, dường như mưa sao băng, tựa hồ có vô tận tinh thần rơi xuống nhân gian. Ba, hai tay Huyền Thiên trong lúc hợp lại, toàn bộ tinh quang ngưng tụ thành một thanh kiếm quang thật lớn. Kiếm quang này dài chừng hơn nghìn trượng, so với thiết bổng đen thùi trong tay cửu yêu hoàng viên yêu còn muốn càng dài càng lớn hơn nữa. Trạp, kiếm quang thật lớn phá thiên khai địa, chém chết tất cả tồn tại, hư vô ngăn trở hướng đại thiết bổng đang đập đến kia bổ qua. Đang, kiếm quang và đại thiết bổng va chạm cùng một chỗ, phát sinh một tiếng nổ lớn rung trời chuyển đất vang lên, sản sinh sóng gợn trong sát na hướng tứ phương tản ra, dường như một vòng tròn trong nháy mắt mở rộng quét ngang đại địa, đem mặt đất phương viên hơn 10 dặm đều xông bay qua đây, hủy diệt một ít sinh linh loại động vật hoặc là loại thực vật. Cường ngạnh liều mạng, chiến lực cao thấp lập phân. Thiết bổng thật lớn kia trong nháy mắt bắn lên, xông lên trời mà đi, ngũ từ trong tay cửu cấp yêu hoàng viên yêu thoát khỏi, bay lên độ cao 5-6 nghìn thước, ném ra thật xa. Cửu cấp yêu hoàng viên yêu bị chấn đến hai tay lớn đau nhức, thân thể cũng bị lực phản chấn thật lớn chấn đến bay ngược đi. Ở trên không trung liền miệng phun ra tiên huyết. Bay qua nghìn thước, cửu cấp yêu hoàng viên yêu mới ngã trên mặt đất, đem một mảnh sơn phong đều đập thành bình địa, nhất là chỗ rơi xuống đất, càng đem mặt đất cũng đều đạp lõm vào rất nhiều. Đại địa nứt ra tựa như đường văn mai rùa, lan tràn ra mấy chục sẩm. Huyền Thiên thần sắc vui vẻ, bát kiếm trận trọng điệp đại chu thiên tinh thần kiếm trận quả nhiên cường đại. Chiến lực của cửu cấp yêu hoàng viên yêu này tuy rằng không bằng huyết thiền lão tổ, nhưng là tương đối bất phàm, nhưng trong một kích này liền đánh bay đồng thời miệng phun tiên huyết, bị thương nặng. Giết! Huyền Thiên hét lớn một tiếng, hai tay đều nhấc lên, song trường hợp lại đồng thời chém một phát về phía trước. Kiếm quang dài hơn nhìn trượng kia, nhất thời thuận thế chém xuống. Hướng cửu cấp yêu hoàng viên yêu ngã trên mặt đất chém tới. Cửu cấp yêu hoàng viên yêu toàn thân bộ lông từng sợi dựng đứng lên, dường như con nhím. Trong đôi mắt của nó lộ ra vẻ kinh khủng, muốn thuấn di mà chạy, nhưng hư không bị trói buộc, nó chỉ có thể dùng hết toàn lực chống đỡ một kiếm này. Bành bành bành bành bành bành. Cửu cấp yêu hoàng viên yêu trong nháy mắt đứng dậy, tay nắm thành song quyền đập ra quyền ảnh đầy trời, ngạnh kháng một kích kiếm quang kia. Bất quá, lực lượng của kiếm quang kia thật sự là quá cường đại. Kiếm quang lướt qua thiên địa đều bị phá vỡ, toàn bộ quyền ảnh đều hóa thành hai nửa trong nháy mắt tiêu tán. Trong sát na, lại là một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang cùng với song quyền của cửu cấp yêu hoàng viên yêu bổ chém cùng một chỗ. Trong tiếng nổ huyết nhục bắn xa, quyền đầu thật lớn kia kể cả cánh tay cũng đều bị kiếm quang chém thành hai nửa. Cửu cấp yêu hoàng viên yêu thê lương chu lên, bay nhanh lui về phía sau. Bên cạnh Huyền Thiên tinh quang như kiếm, hắn ngự kiếm trận mà đi, tốc độ càng nhanh hơn, lần thứ hai vận dụng kiếm trận chi lực hướng phía cửu cấp yêu hoàng viên yêu chạm một kiếm. Lại là một thanh kiếm quang dài hơn nghìn trượng chém ra. Phốc, cửu cấp yêu hoàng viên yêu lại cũng không chống đỡ được, trực tiếp bị kiếm quang chạm ra. Kiếm quang thật lớn bổ ra thân thể của cửu cấp yêu hoàng viên yêu, sau đó trực tiếp chém trên mặt đất, trong sát na đại địa bị phá thành hai nửa, hướng tiền phương nét ra một cái khe sâu dài hơn 10 dặm, rộng chừng 2-300 thước, như là một cái khe sâu thật lớn. Trên bầu trời cũng bị bổ ra một cái khe rãnh dài hơn 10 dặm, đủ qua thời gian vài lần hô hấp. Cái khe không gian kia mới bị không khí xuống mánh vào lấp đầy, biến mất không thấy. Bát kiếm trận trọng điệp đại chu thiên tinh thần kiếm trận uy lực mạnh mẽ, so với trong dữ liệu của Huyền Thiên cũng đều cường đại hơn. Có kiếm trận này chém giết huyết thiền lão tổ, Huyền Thiên có lòng tin gấp trăm lần. Huyền Thiên thủ thế vừa tán ra, đỉnh đầu tinh không đầy trời cũng tán đi, toàn bộ tinh quang hạ xuống, hóa thành từng đạo kiếm quang, nhảy vào trong cơ thể Huyền Thiên, biến mất không thấy đâu. Đi thôi. Huyền Thiên vỗ vỗ đầu tiểu hổ. Cửu cấp yêu hoàng viên yêu thân chết, tiểu hổ đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng, nó biết. Viên yêu này huyết nhục đại bổ, có thể bổ sung năng lượng thật lớn, để thực lực của nó bay nhanh tăng lên, đạt được chiến lực của cửu cấp yêu hoàng. Tiểu hổ ăn hết huyết nhục của viên yêu, Huyền Thiên thì tiếp tục đi tới phía trên huyết văn tử kim quáng. Lần trước hắn đào ra thông đạo vung góc đã bị sụp đổ, có thể là do viên yêu